Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136. Chương 1136. Maha Thiên. Sáu lộ thanh diễn tĩnh. Bắc Thương Đại Lục. Vào đi. Một đạo lạnh lùng mà bá khí âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, pha tạp thanh đồng nhóm chậm rãi mở ra. Trong đó một vùng tăm tối thâm thúy, tản ra tang thương chi khí. Thấy tình cảnh này, cái này tên Maha cổ tộc trưởng lão cười khổ một tiếng. Chậm rãi đi vào trong đó. Tại trong đó 7 lần quạt 8 lần rẽ. Cuối cùng đi vào lầu các chỗ sâu nhất. Nơi này, có một tòa khá cao đứng thẳng bệ đá đứng sừng sững lấy. Trên bệ đá, một bóng người đứng chắp tay, mặt không biểu tình. Đây là người thân mang kim bào thanh niên nam tử, xem ra 35-36 dáng vẻ. Nam tử thần sắc bình thản, thân thể cường tráng, một cỗ không giận tự uy khí thế di đầy trời không. Hắn quanh thân cũng không có bất kỳ linh lực ba động, nhưng đối mặt lấy hắn lúc, vị kia Maha cổ tộc trưởng lão lại cung kính dị thường. Hắn chính là Maha cổ tộc tộc trưởng mới nhận chức. Gần nhất vừa mới đột phá thánh phẩm thiên chí tôn. Maha Thiên, tại người trưởng lão này nhìn chăm chú lên cái kia Maha Thiên lúc, cái sau giống như cũng là có phát giác. Ánh mắt ngưng lại, nhìn xuống đi qua, mà tại Maha Thiên ánh mắt bắn ra mà lúc đến. Người trưởng lão này rõ ràng có thể cảm giác được. Không gian chung quanh phảng phất đang lúc này ngưng kết, mà bản thân hắn liền giống như bị đọng lại tại hổ phách bên trong tiểu côn trùng. Không thể động đậy chút nào, đây chính là thánh phẩm thiên chí tôn lực lượng, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền có thể đem một vị linh phẩm thiên chí tôn không gian chung quanh triệt để giam cầm. Vô pháp động đậy, đương nhiên, nếu là người trưởng lão này toàn lực phản kháng, tự nhiên cũng có thể đánh vỡ Maha Thiên liếc mắt bầy không gian lao tù. Dù sao, hắn dù sao cũng là thiên chí tôn, là nằm ở đại thiên thế giới kim tự tháp đỉnh siêu cấp cường giả. Cho dù là linh phẩm thiên chí tôn, đó cũng là thiên chí tôn. Đối với Maha Thiên chắp tay, vị này Maha cổ tộc trưởng lão cung kính nói, tộc trưởng, phù đồ tộc Huyền Quang mật tin. Thanh diễn tĩnh tin tức truyền về, lời vừa nói ra, thật lâu, trên bệ đá Maha Thiên mới nói, cầm tin tới, dứt lời, Maha Thiên vẫy tay, vị trưởng lão kia trong tay mật tin liền rơi vào trong tay của hắn. Mở ra thư tín, chậm rãi xem hết, Maha Thiên bỗng nhiên cười cười, nói, khó trách không muốn cùng ta thông gia, cái này thanh diễn tĩnh có nam nhân. Còn là một vị so ta trẻ tuổi hơn nhiều thiên chí tôn. Huyền Quang phái người truy sát thanh diễn tĩnh, bị vị kia thiên chí tôn giết không còn một mống. Maha Thiên ngữ khí cực kỳ nhẹ nhõm, nhìn giống như không chút nào để ý việc này. Chỉ là cái kia đen kịt trong con ngươi, có một vệt sắc bén chi sắc lướt qua. Nghe vậy, cái này tên Maha tộc trưởng ra ngẩng đầu có chút nhìn liếc mắt Maha Thiên thần sắc. Biết được đối phương cũng không có trong giọng nói biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy về sau. Liền lập tức gián ngôn nói, tộc trưởng, thanh diễn tĩnh đào hôn, là ở ngoài sáng lấy đánh ta Maha tộc mặt, tuyệt không thể bỏ qua nàng, nếu không sẽ để người khác cảm thấy tộc ta mềm yếu có thể bắt nạt. Nghe thủ hạ như thế thuận tâm lời nói, Maha Thiên cũng không giả, gật gật đầu, nói, từ ta bản nhân góc độ, bỏ qua thanh diễn tĩnh ngược lại cũng không sao, dù sao cùng một nữ nhân so đo, thực sự mất mặt, bất quá, ta dù sao cũng là Maha tộc trưởng, đại biểu Maha tộc mặt mũi, ngược lại là không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua nàng. Nói, Maha Thiên bàn tay vuốt ve lên bệ đá biên giới chỗ bên trên pho tượng. Mí mắt cụp xuống, ngữ khí không có gợn sóng nói. Sở dĩ, truyền lệnh Maha U, để hắn mang người, đi đem Thanh Diễn Tĩnh bắt đến Ma Ha cổ tộc. Nhớ kỹ, tận lực không cần tổn thương nàng. Tuân lệnh, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Bách Linh Đại Lục, một gian quy mô hùng vĩ trong cung điện, tiếng người huyên náo. Nơi này ở vào Bách Linh Đại Lục câu thông ngoại giới đại lục truyền tống trận phụ cận, là Bách Linh Đại Lục quy mô lớn nhất kinh doanh tính tửu lâu một trong. Tại tửu lâu tầng cao nhất, một gian xa hoa bao xương bên trong, Chu Thần cùng Thanh Diễn Tĩnh ngồi đối diện nhau, thưởng thức ăn nhẹ, trà lấy trà xanh, thuận tiện quan sát bên ngoài lan can cảnh sắc mỹ lệ. Tĩnh cô nương, người tiếp xuống, định làm như thế nào? Đi nơi nào? Có nghĩ tới không? Chu Thần ánh mắt ân cần hỏi han. Nghe nói lời ấy, Thanh Diễn Tĩnh hơi đỏ mặt, trong lòng không khỏi tôi một cái. Nàng lúc này, trong cơ thể thương thế vẫn như cũ không nhẹ, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Thực lực chỉ có thể phát huy ra một hai thành, liền xem như muốn làm chút gì, muốn đi chỗ nào, đều là hữu tâm vô lực. Đương nhiên, có lẽ có thể trở về phù đồ cổ tộc. Bất quá, vừa mới bị chính mình bản tộc người truy sát qua Thanh Diễn Tĩnh, tự nhiên là không dám trở về. Hiện tại, Thanh Diễn Tĩnh lựa chọn duy nhất, liền là theo chân Chu Thần. Cũng chỉ có Chu Thần mới có thể bảo vệ được nàng. Nếu không, lần sau lại đến mấy cái địa chí tôn truy sát, cái kia nàng liền thảm rồi. Trong lòng âm thầm chửi bậy, Chu Thần gia hỏa này thật là một cái bại hoại. Biết rõ chính mình chỗ nào cũng không đi được, chỉ có thể đi theo hắn. Còn càng muốn hỏi, rõ ràng liền là muốn cho chính mình tỏ thái độ chịu thua. Về mặt khí thế áp đảo chính mình, thở dài, biết rõ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu Thanh Diễn Tĩnh, chỉ có thể giả vờ như một mặt ý xấu hổ nói khẽ. Ta muốn cùng ngươi, có thể chứ? Ha ha, tự nhiên có thể, ta từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui, ngươi muốn cùng bao lâu đều được. Chu Thần cười ha ha một tiếng, nhìn như hào sảng, kỳ thực ánh mắt đắc ý nói. Chu Thần vừa rồi hỏi như vậy, chính là vì để Thanh Diễn Tĩnh bày ra muốn cầu cạnh tư thái của mình. Dạng này, tại ở chung lúc, nàng liền sẽ lâm vào yếu thế, mà Chu Thần thì có thể chiếm thượng phong, dễ dàng hạ thủ công lược Thanh Diễn Tĩnh. Không sai, Chu Thần cũng không tính bỏ qua Thanh Diễn Tĩnh khối này đến miệng thịt mỡ. Mà lại, ra ngoài loại kia cùng loại với nhà khoa học thăm dò tinh thần, Chu Thần cũng rất muốn biết, công lược nhân vật chính mẫu thân hậu quả là cái gì? Là nhân vật chính Mục Trần từ đây biến mất, vẫn là hắn sẽ trở thành tân nhân vật chính phụ thân của Chu Trần? Cái này tuyệt đối là một cái đáng giá nghiên cứu thảo luận vấn đề. Chu Thần nghĩ như vậy, nhìn xem Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt cũng là càng ngày càng quỷ dị. Cái này khiến Thanh Diễn Tĩnh cảm nhận được một chút bất an. Chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, không dám cùng Chu Thần đối mặt. Tốt, truyền tống đại trận chẳng mấy chốc sẽ mở ra, chúng ta cũng ly khai. Cảm giác bầu không khí có chút lúng túng, Chu Thần vươn tay ra, không nói lời gì dắt qua Thanh Diễn Tĩnh ngọc thủ. Hai người liền xuống tửu lâu, chậm rãi hướng phía cái kia truyền tống đại trận phương hướng tiến đến. Lần này, Chu Thần muốn truyền tống đi là Bắc Thương Đại Lục, bởi vì Bắc Thương Đại Lục là Bách Linh Đại Lục cùng Thiên Cung khống chế Vô Lượng Đại Lục chỗ va chạm. Nghĩ lấy thuận tiện nhanh chóng biện pháp đi tìm nơi nương tựa người một nhà, vậy cũng chỉ có thông qua truyền tống trận này, giao 20.000 tích đại thiên thế giới đặc hữu tiền tệ, từ chí tôn trở lên cường giả ngưng tụ tài nguyên tu luyện chí tôn linh dịch với tư cách truyền tống phí tổn về sau. Chu Thần cùng Thanh Diễn Tĩnh chính là bước vào truyền tống trận bên trong. Bắc Thương Đại Lục, đây là một khối diện tích trung đẳng trách xuống dưới, cường giả cũng rất bình thường đại lục. Nghe nói đại lục người mạnh nhất cũng bất quá là một vị cửu phẩm chí tôn. Bất quá, cái này nhìn như bình thường phổ thông đại lục, lại bởi vì một phương thế lực mà có chút lóa mắt. Cái này phe thế lực tên là Bắc Thương Linh Viện. Bắc Thương Linh Viện liền như là đấu khí đại lục Già Nam Học Viện, là chuyên môn dạy bảo tuổi nhỏ các thiên tài chỗ tu luyện. Cùng phụ cận cái khác trên bốn khối đại lục bốn tòa linh viện, hợp xưng vì năm đại viện. Ở đây, vô số tuổi nhỏ thiên tài hội tụ, tại Bắc Thương Linh Viện bồi dưỡng dưới, cuối cùng trở thành đại thiên thế giới bên trong lóa mắt cường giả. Tỷ như, đại thiên thế giới bây giờ cường giả đỉnh cao, thánh phẩm thiên chí Tôn Tần Thiên, chính là xuất từ Bắc Thương Linh Viện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.